Tà Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 81, nhị thúc vô sỉ. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mạc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Diệp Nhi nha đầu, chuyện này là nhị thẩm ngươi không đúng. Nàng cũng thấy không rõ, làm ngươi chịu ủy khuất. Nhị thúc ở chỗ này xin lỗi ngươi. Lâm Phúc mới hạ thấp tư thái. Thái độ kia 10 phần thành khẩn, xem ở trong mắt người bên ngoài, đó là thành ý 10 phần. Lâm Diệp Nhi không thể không bội phục vị nhị thúc này. Công phu thượng thừa này, không cần mất nhiều sức, nói mấy câu liền đem sai lầm của Lâm Thị xóa bỏ toàn bộ. Hắn nhẹ nhẹ nhàng nhàng đã búng bay một tội danh vu khống nguy hiểm này. Vị nhị thúc này, tài ăn nói bực này không làm trạng sư thật đáng tiếc. Lâm Diệp Nhi trong lòng châm chọc, khóe miệng lộ ra một nụ cười như không cười. Nhị thẩm nếu đôi mắt nàng có vấn đề, nhị thúc ngươi cũng đừng tiếc tiền, nhất định phải hảo hảo chữa trị cho nàng, bằng không lại ra chuyện như vậy, thì thật là không tốt. Lúc này đây con là chất nữ, cho nên không có vấn đề gì lớn lắm, nếu là đổi thành những người khác, thì đã có thể không phải một câu hai câu nói là có thể phủi sạch. Nếu là nhị thúc luyến tiếc tiền, chất nữ ta liền tính đập nồi bắn sắt cũng giúp nhị thẩm chữa khỏi tật mắt. Lâm Phúc mới bị Lâm Diệp Nhi combo không trượt phát nào. Suýt nữa đã bị nàng làm cho sặc chết. Nha đầu này mồm mép khi nào lợi hại như vậy. Lời có vẻ dễ nghe kia, nhưng thực ra là đang ám chỉ trào phúng hắn keo kiệt. Không đại tốt Lâm Thị. Lại chỉ ra Lâm Thị là cố ý, Lâm Phúc sắc mặt có chút khó coi. Lập tức đá cẳng chân lão bà vô dụng, Lâm Thị lập tức hiểu được ý tứ của đương gia. Vội vàng xin lỗi, Diệp Nhi, ngàn vạn đều là nhị thẩm sai. Chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, người làm nhị thẩm như ta làm cái gì đều được. Lâm Thị này ở bên Lâm Phúc vậy mà cũng học được tư thái vô sỉ này vô cùng thành thạo. Một cái trưởng bối bày ra tư thái như thế, nếu là nàng còn dây dưa, bám lấy chuyện này không bỏ, đến cuối cùng người không phải chính là nàng. Nếu là nàng có ngốc ngốc phân phó nhị thẩm làm việc, chỉ sợ đảo mắt đã bị người cho cuộc sống mắng. Lâm Thị này không phải hướng nàng thỉnh tội, mà là tự cấp đường lui cho chính mình, đồng thời cũng chặn đường tiến công của nàng. Hảo cho một Lâm Thị, hảo cho một nhị thúc Lâm gia. Bọn họ nghĩ thật tốt, thật nghĩ nàng IQ 40 hay sao? Nhị thẩm, người nói gì vậy? Các ngươi là làm trưởng bối. Chúng ta này đó tiểu bối dù cho lại ủy khuất, cũng không dám đối với các ngươi tâm sinh oán hận. Liền tính ngươi vô tâm một câu, thiếu chút nữa bức tử chất nữ. Chất nữ cũng trăm triệu không dám nói ngươi không phải. Hiện tại ngươi nói như vậy. Không biết người còn tưởng rằng Diệp Nhi là chất nữ ngang ngược vô lý chất vấn trưởng bối. Lâm Diệp Nhi nói lời này ra cũng thật đủ ủy khuất. Ngay cả thần thái cũng là một bộ ta thực ủy khuất. Ta thực bị tổn thương. Người chung quanh không phải tất cả ai cũng là ngốc tử. Đều nghe minh bạch, đối phu thê Lâm Thị rất là khinh thường. Lâm Thị bị nàng tung sát chiêu không lời nào để nói. Lâm Phúc mới hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lão bà mình. Hắn muốn nói gì đó để cứu vãn, nhưng đối thủ là Lâm Diệp Nhi. Hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay khẳng định không có thu hoạch gì được nữa. Thông minh ngậm miệng lại, trong khi Lâm Diệp Nhi đang tung công phu nói chuyện với đám người kia. Hắc Bì tâm tư trăm xoay ngàn chuyển, hắn là hạ quyết tâm muốn cắn chết chuyện này. Tưởng tượng đến mới vừa rồi cục diện rất tốt, một chút biến thành như vậy, trong lòng thầm mắng chết tiệt, đáng chết, không nghĩ tới có một ngày bị một nha đầu nhỏ tuổi làm cho nhục cả mặt. Đến nỗi nói dối bị vạch trần, Hắc Bì một chút cũng không cảm thấy có gì to tát. Dù sao tiểu nha đầu này, hắn là không tính toán buông tay, vô lại ở nơi nào ồn ào, ta nhớ lầm thời gian, ta nhớ lầm thời gian. Là mùng 10, chính là mùng 10 hôm đó, nhà đầu ấm giường tốt như vậy, hắn như thế nào có thể buông tha, chờ hắn lấy được người đến tay, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút tiểu nha đầu này. không nghe lời liền đánh lúc nàng ta nghe lời mới thôi. Chờ chơi chán, còn có thể bán đến Xuân Hương lâu đổi tiền. Xin lỗi, chưa biết được, cái nha đầu này, vô luận thế nào cũng phải hạ thủ cho bằng được. Cách Trương.